tối cường thần thoại đế hoàng, chương 318, nhiệt huyết, góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của tổ tiên, Vọng Diễm thấy được bóng lưng vĩ ngạn của Cơ Vĩnh Sinh, thấy được Miêu nhân tộc cường thế thời kỳ đỉnh phong, cũng biết được quan hệ huyết mạch giữa Miêu nhân tộc cùng Cơ Vĩnh Sinh. Tại Tần Quân cùng Vọng Tuyết xem ra bất quá là mấy giây thời gian, nhưng hắn lại phảng phất như trải qua năm tháng vô tận, một cái nhân sinh tràn ngập nhiệt huyết cùng vinh diệu. Người đáp ứng, Tần Quân trừng to mắt hỏi, không nghĩ tới Vọng Diễm sảng khoái như vậy. Vọng Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, song kiếm trong mắt để hắn không khỏi nổi da gà, lão đầu Miêu nhân này sẽ không phải là coi trọng hắn túi ra tốt đi. Chiến thần chi nhận nên trở lại trong tay chiến thần. Vọng Diễm nói ra một câu không thể giải thích được để Vọng Tuyết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân thì đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ lão gia hỏa này nhìn ra huyết mạch cực viêm ma thần của hắn. Nếu thật là như thế cái kia hết thảy liền có thể thông được, thật đúng là không phải là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, mà Vọng Diễm nhìn chúng hắn không phải người này, mà là cực viêm ma thần Cơ Vĩnh Sinh. Nghĩ đến đây, Tần Quân không khỏi tê dại cả da đầu, khó nói Cơ Vĩnh Sinh chi hồn thật giấu ở trong cơ thể hắn. Lúc này, Vọng Diễm đứng lên quay người cao giọng hô nói. Kể từ hôm nay, Miêu nhân tộc chúng ta quy thuận Tần công tử. Oanh, nguyên bản vẫn còn bên trong kinh ngạc Miêu nhân nhóm trong nháy mắt vỡ tổ, tuy rằng cảm kích ân cứu mạng của Tần Quân, nhưng để Miêu nhân tộc thần phục hắn, Miêu nhân nhóm tự nhiên không nguyện ý. Tu vị không đạt được thiên tiên cảnh, bọn hắn tự nhiên không cách nào bởi vì Tần Quân mà kích hoạt trí nhớ của tổ tiên. Tộc trưởng, ngươi sao có thể đáp ứng hắn? Tộc trưởng hồ đồ rồi sao? Tộc trưởng, nhân tộc không thể tin a. Nếu như không phải nhân tộc, Miêu nhân tộc chúng ta sao lại rơi vào kết cục như thế này? Nhìn lấy các tộc nhân kích động, Vọng Diễm sầm mặt lại, hắn quát khẽ nói. Ta là tộc trưởng, các ngươi đã không nguyện ý nghe ta sao? Lời vừa nói ra, nhóm Miêu nhân đều trầm mặc xuống. Vọng Tuyết nhíu chặt mày, ngài nhìn chằm chằm Tần Quân, ánh mắt kia phảng phất như muốn xem kỹ Tần Quân đối với cha nàng vận dụng cái tà thuật gì. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cứu vãn Miêu nhân tộc. Thu hoạch được Miêu nhân tộc đầu nhập vào, cũng thu hoạch được một lần thần ma phó bản, một lần hiền năng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, cũng không có gây nên Tần Quân kinh hỉ. Vô luận là thần ma phó bản hay vẫn là hiền năng cơ hội, hắn đều dự định trở lại chính đạo về sau sẽ tái sử dụng. Hiền năng nếu là ở ma đạo sử dụng, cho dù tìm được nhân tài hữu dụng, Tần Quân cũng không dám dùng, dù sao nơi này là ma đạo, vì tư lợi là đại bộ phận tính cách của người trong ma đạo. Lời mặc dù không thể vọng đoán, nhưng khả năng này vẫn là cực lớn, Tần Quân cũng không muốn thử một chút, mà lại cái này trong lúc mấu chốt, văn thần đều là bao phục. Tốt, các ngươi trước cho tộc nhân liệu thương đi. Tần Quân khoát tay cười nói. Đi vào ma đạo tuy rằng chưa thể tìm được Tiểu Trúc Long, nhưng ít ra dọc theo con đường này thu hoạch không nhỏ, có được có mất. Cái chết của Kỳ Thiên Tân để sự kiện Miêu nhân tộc rốt cuộc ép không được lửa trên thảo nguyên, thế nhưng là có gần vạn tu sĩ mắt thấy tràng cảnh này, lại thêm Tần Quân không có lạm giết bọn hắn, khiến cho tin tức tựa. Góc truyện audio.com, như dây dẫn nổ gây nên đại bạo tạc kinh thiên. Bên trong ma đạo cửu tôn, Hắc Sát Tông so với Thâm Uyên Môn cao hơn một bậc, Kỳ Thiên Tân càng là siêu cấp cường giả có thể xếp vào trong 100 người đứng đầu toàn bộ ma đạo, lại bị một cái thế lực thần bí giết chết. Mà Lôi Chấn Tử hình tượng lại đặc thù như vậy, rất tự nhiên là có người liên tưởng đến Tần Đế. Tuy nhiên Tần Đế khoảng cách cùng ma đạo rất xa, lại thêm Thâm Uyên Môn không có đem chiến tích vết nhơ Tần Quân tập kích nói ra, cho nên người duy trì cái nhìn này cũng không có nhiều. Chỉ chớp mắt hai ngày liền vội vã trôi qua, Lang Gia Sơn Mạch bên trong thảo nguyên Miêu nhân nha. Tần Quân tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng luyện công, gió nhẹ thổi tới trên mặt hắn, khiến cho hắc phát bên tai hắn nhẹ nhàng phiêu động, hắn khuôn mặt tuấn tú một mảnh yên tĩnh, để cho người ta lòng rộn ràng cũng không nhịn được bình tĩnh trở lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá hóa hư cảnh nhị tầng. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân có thể cảm giác được thể nội hiện ra một cỗ nguồn nhiệt thuận theo kỳ kinh bát mạch lưu truyền, tràn vào bên trong đầu của hắn. Đạt tới hóa hư cảnh, ngoại trừ bắt đầu ngưng tụ nguyên thần bên ngoài ra, còn có khai ích thần hải, ở vào trong đầu tựa như không gian giới tử, mà nguyên thần liền ký thác tại bên trong thần hải, bởi vì Tần Quân là dựa vào hệ thống đột phá, cảnh giới tuy rằng đạt tới, nhưng thần hải vẫn phải dựa vào chính mình, hắn mấy ngày gần đây nhất mới đem thần hải thành công mở ra, về phần nguyên thần còn cần phải nỗ lực. Sau khi đột phá, Tần Quân cảm giác được toàn thân thoải mái, thế là liền rời khỏi trạng thái tu luyện. Hắn đứng dậy bẻ bẻ cổ, nhìn về phía từng tòa nhà gỗ gần vách núi cách đó không xa, nơi đó chính là chỗ ở của Miêu nhân tộc, rất đơn sơ, rất khó đem Miêu nhân tộc cùng thượng cổ kỳ loại liên tưởng đến nhau. Lúc này, Miêu nhân tộc tộc trưởng Vọng Diễm đi tới, tuy rằng hắn đã cao tuổi, nhưng dù sao cũng là thiên tiên cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên không chậm. Chủ công, chúng ta khi nào khởi hành? Vọng Diễm cung kính hỏi. Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử đồng thời thuấn thân xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, tuy rằng Vọng Diễm ném bái Tần Quân, nhưng Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử lại không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn, vạn nhất lão già này đột nhiên tập kích Tần Quân, thì làm sao bây giờ? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Miêu nhân tộc các ngươi tất cả an bài xong rồi sao? Tần Quân khiêu mi hỏi. Mấy chục ngàn miêu nhân muốn đi theo hắn truyền tống về chính đạo, độ khó hệ số quá lớn, cho nên hắn sớm tại 2 ngày liền đem thân công báo phái đi ra, để thân công báo nghĩ biện pháp. Không thể không nói, tên này năng lực kết giao hảo hữu xác thực, số 1-2 ngày thời gian liền truyền về tin tức để Tần Quân bọn người tiến về Huyền Phong trại phía Bắc Lang Gia Sơn Mạch. Đã sắp xếp xong xuôi, có thể lên đường. Vọng Diễm cố nén kích động nói, từ khi giác tỉnh trí nhớ tổ tiên về sau, hắn vừa nhìn thấy Tần Quân liền kích thích tựa như ăn xuân dược, phảng phất như thấy Tần Quân chỉ huy miêu nhân tộc trở lại đỉnh phong. Tần Quân gật đầu nói, nếu đã như vậy cái kia chúng ta liền lập tức xuất phát. Rừng núi hoang vắng cũng không tốt chơi, tuy rằng linh khí dư thừa, nhưng hắn vẫn là sớm một chút chạy về Đại Tần Vương quốc thì hơn. Gia hỏa này một mực nhớ kỹ ước định cùng. Cốc truyện audio.com Với đắc kỳ, Vọng Diễm hấp tấp chạy về điều động miêu nhân tộc Tần Quân thì đem ánh mắt quét tới 4 phía xung quanh, sau đó hỏi. Dịch lão đầu đâu, không rõ, hắn gần nhất luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Viên Hồng lắc đầu nói, đối với Dịch lão đầu, bọn hắn thật là không có cách, cho dù là theo dõi, cũng rất nhanh sẽ bị vứt bỏ. Tần Quân khẽ nhíu mày, cũng không biết lão già này gần nhất đang làm cái gì. Được rồi, chúng ta đi trước, dù sao lấy năng lực của hắn đuổi theo hẳn không phải là vấn đề. Tần Quân khoát tay nói, về phần Dịch lão đầu có thể hay không đào tẩu, hắn căn bản không quan tâm, Tần Quân nhưng không có trói buộc hắn, mà lại nói lão già này rõ ràng đối với huyết mạch cực viêm ma thần của hắn cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Đại khái đi qua thời gian một nén nhang, Tần Quân bọn người liền mang theo miêu nhân tộc hướng Huyền Phong trại đi đến. Thần công báo sử dụng pháp thuật đem tin tức cùng địa đồ truyền về, để Tần Quân miễn đi rất nhiều phiền phức. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp vừa đi ra khỏi phạm vi của miêu nhân nha, thảo nguyên bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, để miêu nhân nhóm không khỏi kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra, đi theo bên cạnh Tần Quân Vọng Tuyết lập tức khẩn trương hỏi nói. Tần Quân không khỏi vọt người bay lên, đi lên không trung ngàn mét nhìn về phía trước, hắn lập tức hít sâu một hơi, sau đó mắng nói. Nằm rãnh, liền biết ngay lão già này gần nhất có vấn đề. Cách chương.